Chương 97, ngược dòng nguyên nhân. Để Chu Phàm ở nhà, không sợ hung thủ tìm tơ y cư A Quế Phượng mặt mang lấy ý cười nói, ngươi đứa nhỏ này, ngươi tỉnh mấy ngày nay, cha ngươi liền cùng ta vụng trộm thương lượng, sợ hung thủ kia còn hại ngươi, liền cố ý giả vờ như rời nhà làm việc nhà nông, thực tế một mực nút trong bóng tối vụng trộm nhìn ngươi, muốn đem hung thủ kia giận ra. Chu Phàm mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn mấy ngày nay cảm thấy chỗ tối thăm dò, không chỉ đến từ ấm quỷ, còn đến từ cha mẹ của mình, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới, vậy xem ra hắn bị âm quỷ công kích thời điểm, phụ mẫu kịp thời trở về đuổi đi âm quỷ cũng không phải ngẫu nhiên sự tình. Hắn lúc ấy còn muốn lấy phụ mẫu lòng có chút lớn loại hình bất quá Quế Phượng rất nhanh liền bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta hai cái bởi vì quá mức coi trọng hung thủ chuyện, đều sơ sót ngươi bệnh nặng mới khỏi về sau âm quỷ vấn đề, vì lẽ đó âm quỷ tập kích ngươi thời điểm, chúng ta liền chậm một bước. Chu Phàm cười khổ nói, cha mẹ, các ngươi làm như vậy quá nguy hiểm, các ngươi liền không có nghĩ tới, cái kia hung thủ là võ giả, các ngươi làm sao bây giờ? Chu Phàm vừa nói như vậy ra liền ý thức được mình lời này không đúng. Chu Nhất Mục giải thích nói, chúng ta chưa từng có đắc tội qua võ giả, nếu là giống như ngươi võ giả, hắn cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, trực tiếp thừa dịp lúc ban đêm giết sạch chúng ta một nhà cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chu Nhất Mục giải thích chính là Chu Phàm vừa vặn nghĩ tới. Chu Phàm trầm ngâm, cha mẹ giấu giếm sự tình, hắn đã biết, nhưng bởi vậy QNZ sinh ra quá nhiều bí ẩn. Cái thứ nhất liền là hung thủ kia là ai, hắn tại sao phải đem mình đánh thành dạng như vậy, lại ném ở trước cửa như thế dễ thấy địa phương. Nếu cái kia hung thủ cùng Trương Hạc có quan hệ, hắn là Trương Hạc gọi tới lại hoặc là liền là Trương Hạc bản nhân, vậy bọn hắn ý đồ là cái gì đem mình đánh cho sắp chết, lại cứu mình trở về, đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Là vì tại bên trong thân thể của mình cắm vào vật gì đó sao, sẽ là thứ gì đâu? Chu Phàm mạch suy nghĩ cấp tốc chuyển động, hắn đông nhiên thần sắc run lên, là tự lành, khẳng định cùng tự lành năng lực có quan hệ. Lúc trước hắn bị người áo đen đả thương hai lần, vô luận lần đầu tiên kiếm thương, vẫn là lần thứ hai đọc tổn thương, đều có thể tự lành, kết hợp với mình cái kia phá vỡ sọ nao tự lành, cái này đều thuyết minh hắn có được tự lành năng lực. Trước đó Chu Phàm còn đem loại này thân thể tự lành năng lực quy công cho hôi hà không gian, nhưng có lẽ hắn nghĩ sai, loại năng lực này cùng hôi hà không gian căn bản cũng không có quan hệ, nhất là hắn còn đánh giá thấp loại này tự lành năng lực, liên phá mở sọ não đều có thể khôi phục lại, cái này thật sự là quá cường hãn. Bất quá hắn cũng không thể đánh giá quá cao loại năng lực này, dù sao tiền thân thế nhưng là chết, nhưng vấn đề là loại này tự lành năng lực sẽ là Trương Hạc hắn thông qua đặc thù nào đó phương pháp giao phó chính mình sao? Nếu như là, hắn tại sao phải lựa chọn mình? Chu Phàm càng nghĩ càng là trái tim băng giá, cái kia Trương Hạc đối với hắn mưu đồ viễn siêu tưởng tượng của hắn, khiến cho hắn hận không thể ngay lập tức đi đem Trương Hạc một đao giết chết. Nhưng hắn còn không thể làm như vậy, Trương Hạc tại hắn cỗ thân thể này bên trên khẳng định động hắn không biết tay chân. Nếu là không làm rõ được, cái kia quá khứ tìm Trương Hạc, đến lúc đó thân thể xảy ra vấn đề gì, vậy liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chu Phàm nhíu mày trầm tư, hắn luôn cảm giác mình có cái gì nghĩ lầm, tỉ như trong thôn cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác thiếu niên QNZ không hề ít, vì cái gì chính là mình đâu? Là ngẫu nhiên lựa chọn vẫn là có thâm ý khác? Chu Nhất Mục vợ chồng nhìn xem lâm vào trầm tư Chu Phàm, không có mở miệng quấy rầy, nhi tử từ khi chuyện này về sau. Người cũng biến thành cơ linh nhiều, bọn hắn chỉ là yên tĩnh chờ lấy. Chu Phàm không nghĩ ra lại dựa theo mình trước kia làm cảnh sát hình sự tho y quen, đem sự tình tất cả manh mối lại từ đầu bắt đầu vuốt một lần, dạng này có thể để cho hắn càng thấy rõ sự tình bản chất. Muốn nói hắn thật sự có địa phương gì đặc biệt, vậy cũng chỉ có thể là tự lành năng lực tự lành. Chu Phàm hai mắt đống nhiên ngưng lại, hắn biết mình có cái gì nghĩ xóa địa phương. Loại này khép lại năng lực là cái gì? Nếu là Trương Hạc giao phó mình, mà không phải mình trời sinh liền có, nếu như là mình trời sinh liền có, cái kia rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông được, dù cho có chút không thông địa phương, cũng không phải vấn đề lớn. Chu Phàm lại là cẩn thận nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy mình nghĩ không có sai, tự lành năng lực khả năng rất lớn là mình trời sinh liền có, nếu muốn biết có phải là, vậy chỉ cần hỏi cha mẹ liền biết. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nhất Mục hai người nói, cha mẹ, ta từ nhỏ đến lớn có cái gì dị thường địa phương? Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng sắc mặt biến hóa, bọn hắn nhanh chóng liếc nhau một cái, Chu Nhất Mục tấm kia thật thà mặt cũng có chút khẩn trương lên, hắn nói ra, A Phàm, ngươi đến cùng hỏi chính là cái gì? Chu Phàm nhìn xem hai người bọn họ sắc mặt, trong lòng có chút kinh nghi, bọn hắn vì cái gì khẩn trương như vậy? Bất quá Chu Phàm vẫn là mở miệng nói, ta nói là ta từ nhỏ đến lớn, khẳng định không thể tránh né sẽ được bị thương cái gì, những cái kia tổn thương có thể hay không rất nhanh liền tốt ân, ta nói nhanh, là so với bình thường người phải nhanh, tỉ như ngủ một giấc liền một điểm tổn thương đều không gặp được loại kia. Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng nghe được Chu Phàm hỏi như vậy, tâm tình của bọn hắn cu nở dê hòa hoãn xuống tới. Chu Phàm nhìn bọn hắn chằm chằm mặt, bọn hắn tựa hồ còn có việc là giấu giếm mình, bất quá bọn hắn không muốn nói, lại cùng việc này không quan hệ, cái kia không nói thì không nói, về sau lại từ từ ý nghĩ hỏi, mấu chốt là biết rõ tiền thân pha y chẳng từ nhỏ có loại kia có thể tự động khép lại năng lực. Chỉ cần không chạm đến sâu trong đáy lòng cấm kỵ, Chu Nhất Mục cùng Quế Phượng đều thả lỏng trong lòng nghiêm túc nghĩ đến Chu Phàm vấn đề. Chu Nhất Mục lắc đầu nói, cái này ta không có quá lưu ý, mẹ ngươi chiếu cố ngươi càng nhiều hơn một chút. Quế Phượng, ngươi biết không? Quế Phượng lông mày cao lại nói, A Phàm, ta nghe ngươi kiểu nói này, ngươi khi còn bé tinh nghịch thụ thương, ta nhớ được vết thương là tốt so với thường nhân phải nhanh, nhưng lại không có ngươi nói khoa trương như vậy, ngủ một giấc liền có thể tốt loại trình độ kia. Ta ấn tượng sâu nhất chính là nhớ kỹ ngươi có một lần cánh tay gãy xương, đều muốn hơn một tháng mới có thể tốt. Chu Phàm sửng sốt một chút, không có nhanh như vậy, bất quá thương cân động cốt 100 ngày, hơn một tháng liền có thể tốt, so với thường nhân cái này đã rất nhanh, nhưng lại xác thực không có hắn nghĩ nhanh như vậy. Bất quá Chu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới, cái này rất có thể là khi đó tuổi tác còn nhỏ, năng lực không có hoàn toàn thức tỉnh nguyên nhân. Nương trả lời biểu lộ mình quả thật có nhanh chóng như vậy khỏi hẳn năng lực, trước đó phỏng đoán là sai, năng lực của hắn không phải là bởi vì Trương Hạc cho. Hắn biết Trương Hạc ý đồ, Trương Hạc mục đích thực sự là mình cái kia nhanh chóng khỏi hẳn năng lực cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều rõ ràng sáng tỏ Trương Hạc cái gọi là chữa bệnh cho hắn, chỉ sợ Trương Hạc làm cũng không nhiều, thân thể của hắn tao ngộ sắp chết có thể khôi phục lại, dựa vào là hoàn toàn là chính mình. Chu Phàm nhanh chóng suy tư. Hiện tại hắn ưu thế lớn nhất là Trương Hạc chỉ sợ còn không biết tự mình biết hắn nhiều chuyện như vậy. Nhưng còn có một vấn đề, thân thể của hắn y lì nguyên tồn tại thai hoàng ẩm, Trương Hạc chữa bệnh cho hắn lúc, rất có thể tại trong thân thể của hắn lưu lại thứ gì, nếu không người áo đen có thể tại trong rừng cây tìm được hắn điểm ấy bây giờ nói không thông.